Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 552, chương 552, lữ trình kết thúc. Long Hải Thiên, màu trắng bạc bãi, đóng quân dã ngoại khu. Chỉ có một chiếc mông mông bụi bụi đèn. Dưới ánh đèn vô số cái tiểu ma cô, đều là đóng quân dã ngoại học sinh. Tần Phi đã nửa người tiến vào mình lều vải. Trong nháy mắt cũng cảm giác được một người tồn tại. Nàng liền trốn ở cửa vào một bên. Gấp rút hô hấp bán rẻ mình đồng thời vậy tại nói cho Tần Phi. Nàng rất khẩn trương. Tần Phi không có cảm giác được người này sát khí. Hệ thống nguy hiểm biết trước kỹ năng cũng không có cảnh báo. Điều này nói rõ người này không có bao nhiêu uy hiếp. Đoán chừng là lớp học nào đó, muốn hù dọa mình thôi. Tần Phi khóe miệng tà mị cười một tiếng, làm bộ nói rõ đều không có phát hiện. Y nguyên bình tĩnh đi vào, đồng thời mình lều vải khóa kéo kéo lên, chuẩn bị tới một cái bắt rùa trong hũ, đóng cửa đánh chó, không đem hắn đánh thành đầu heo. Tuyệt đối không thả đi. Ngay tại Tần Phi kéo tốt dây xích trong nháy mắt, người này đột nhiên từ phía sau ôm lấy Tần Phi eo. Tần Phi bất chấp tất cả, quay người một cái ôm quẳng, đem nàng cả người vung ra trên giường nệm. Sau đó Tần Phi dùng thân thể của mình đè lên, đính trụ nàng nơi ngực, rất tiêu chuẩn một bộ chế địch thủ pháp. Quá trình này bên trong, Tần Phi đầy đủ tiếp xúc thân thể nàng, giống như người thấy nhàn nhạt hải vị, không biết là nước biển hương vị, vẫn là nàng bản thân hương vị. Với lại từ vừa rồi ôm quẳng cảm giác đến xem, người này thân thể phi thường nhẹ nhàng. Hiện tại để lên đi, có thể rõ ràng cảm nhận được nàng linh lung bay bổng. Dáng người là nở năng sung mãn, hẳn là một cái nữ sinh. Cánh tay mình ép vị trí, giống như là một đoàn thật dày bông, mềm mại đầy co giãn. Tần Phi còn cố ý ép, xác định một cái này xúc cảm, là một đôi thành thục ngực không thể nghi ngờ. Hình dạng là hình bán cầu, nhất định phải dùng một cái từ để hình dung. Tần Phi chỉ có thể dùng một cái thô tục từ ngữ. Cực đại, không phải Trương Di, cái kia sẽ là ai chứ? Cái này Trương Di bị Tần Phi ngã tại trên giường nệm. Y nguyên không lên tiếng, chỉ là yên lặng thừa nhận. Tần Phi nhìn nàng giống như có chút thống khổ, liền buông lỏng chút, ai biết, nàng giống như không muốn Tần Phi rời đi, duỗi hai tay ra ôm chặt Tần Phi, tựa hồ không muốn để cho Tần Phi thấy được nàng mặt. Tần Phi lúc này không biết làm sao. Trương Di, là ngươi đi, ta nhận ra ngực, ngươi, chấm ngoặc kép, Tần Phi mở miệng nói ra, ách ách ách, ngươi coi như không biết là ta được không? Dưới thân thể mặt truyền đến là run rẩy lại thanh âm. Quen thuộc, cái này âm thanh, không hề nghi ngờ, là Trương Di. Trương Di quả thật có chút khẩn trương. Thân thể bắt đầu run nhẹ nhẹ. Nàng quá khẩn trương. Không phải, ngươi đến ta lều vải có chuyện gì không? Tần Phi mặc dù không phải thẳng nam, nhưng là có đôi khi, vẫn là nhìn không thấu nữ hài tử tâm. Bất quá Trương Di nữ hài tử này, hẳn không có cái gì ý đồ xấu. Có cũng là bạch dục tú dậy hư. Tần Phi thấy rất thấu triệt. Ta, không có làm gì. Ta liền muốn để ngươi ôm ta một cái. Lần trước tại nhà mang ngươi ôm ta. Nhưng là cuối cùng vẫn là buông ra. Ta rất ưa thích sự ấm áp đó cảm giác. Trương Di nói chuyện rất nhỏ giọng, tựa hồ là sợ người khác nghe được. Nàng xấu hổ đến cổ một cái. Tần Phi đột nhiên có chút không biết làm sao xử lý. Dù sao ngươi vậy nhìn không thấy ta. Ngươi coi như ta là một người xa lạ đi. Đêm nay qua về sau cũng không cần sách có được hay không? Bằng không ta về sau không biết đối mặt với ngươi. Có thể chứ? Trương Di tiếp tục động tình nói xong. Lời nói này xác thực đả động Tần Phi. Cái kia tốt a. Chấm ngoặc kép. Tần Phi trở tay ôm lấy nàng. Đem nàng đầy đặn thân thể chân chính kéo vào trong lồng ngực của mình. Đây là thuộc về hai người vuốt ve an ủi thời khắc. Kỳ thật ngay tại một giờ trước, Trương Di cùng Bạch Dục Tú tại bờ biển dạo bước. Đột nhiên thấy được Tần Phi cùng Lưu Hải Lộ ngồi ở bãi cát trò chuyện ngay hình tượng. Lúc ấy Bạch Dục Tú liền cho Trương Di ra cái chủ ý này. Để nàng đi Tần Phi trong lều vải miêu. chờ hắn trở về. Nội tâm của nàng vùng vẫy thật lâu, nhất cuối cùng vẫn đồng ý. Vì mình ưa thích người, hy sinh một cái, chủ động một lần, thì phải làm thế nào đây đâu. Thế là nàng tại Bạch Dục Tú canh chừng tình huống dọa, chạy vào Tần Phi lều vải, trốn đi. Đương nhiên đang chờ đợi Tần Phi trở lại quá trình là phi thường dày vò. Bạch Dục Tú vậy một mực cùng với nàng gửi tin tức. Đêm nay không cần trở về, ta đã đem lều vải phong kín. Ngươi trở về vậy không có địa phương ngủ, cho nên chính ngươi nhìn xem xử lý. Hai người ôm nhau cũng không biết bao lâu, phản đang cảm giác qua nửa giờ, Tần Phi tay đều có chút chua, nhưng là Trương Di vẫn là không có buông tay ý tứ. Cùng lúc đó, Tần Phi cảm giác Trương Di thân thể trở nên càng phát tóc, mềm mại, hơn nữa còn chậm rãi tại nóng lên. Đồng thời nàng hô hấp chậm rãi dồn dập lên. Tần Phi muốn nói tách ra từng cái, liền ngẩng đầu lên, liền trong nháy mắt này, Trương Di cũng là bỗng nhiên ngẩng đầu. Sau đó một đôi ấm áp bờ môi liền thân tại Tần Phi trên môi. Cái này ai chịu nổi a? Tần Phi thật không chống nổi, đầu một trận nổ tung, trực tiếp lại đè lên, đầu lưỡi bắt đầu giết lung tung, bàn tay bắt đầu nắm giữ. Ngay lúc này, Tần Phi, Tần Phi, ngươi ngủ thiếp đi sao? Phía ngoài lều, truyền đến Lưu Hải Lộ thân thiết ân cần thăm hỏi, với lại càng đi càng gần. Đây tuyệt đối là một trận mãnh liệt thuốc trợ tim, để Tần Phi cùng Trương Di trong nháy mắt tỉnh táo lại. Tần Phi phản ứng vậy rất nhanh, lập tức buông ra Trương Di. Còn không có, ngủ, sưng a rồi. Tần Phi bình tĩnh trả lời. Không ngủ, liền đi với ta tuần tra một cái đi. Nhìn xem trong lớp đồng học đều ngủ chưa. Chúng ta phải bảo đảm bọn hắn toàn bộ người an toàn. Cái này đúng là Donald Duck giao xuống sự tình. A, tốt a, ngươi chờ một chút. Tần Phi ra hiệu Trương Di không nói lời nào. Mình chậm rãi đứng dậy. Tần Phi ngươi nhanh lên. Chúng ta vây chết, làm xong liền đi ngủ. Đây là cái kia Cổ Thiến thanh âm. Nàng vẫn là muốn bồi Lưu Hải Lộ cùng một chỗ. Khác, chớ vào a, ta ngủ chuồng, không có mặc quần áo. Đồ lót cũng không mặc. Tần Phi nghe được cái này Cổ Thiến bước chân đang ở trước mắt, tranh thủ thời gian lên tiếng ngăn cản. Nếu là nàng tiến đến, nhìn thấy Trương Di, vậy thì thật là hậu quả không dám tưởng tượng. Trương Di cũng là khẩn trương đến nắm tay bưng kín miệng mình. Trái tim phanh phanh phanh. Đại bạch thỏ tùy thời đều muốn nhảy vào tới. Tần Phi ngươi nhanh lên. Tới, tới. Khác thúc giục, xuống biển à. Thật sự là. Tần Phi cho Trương Di một cái đừng lộn xộn nhắc nhở. Chính mình mới mở ra lều vải, đi ra ngoài. Tần Phi ngươi thói quen ngủ chuồng. Lưu Hải Lộ giống như thật tò mò. Đúng a, ngủ chuồng có vấn đề. Không có, chấm ngoặc kép. Lưu Hải Lộ đầu không biết suy nghĩ gì. Ba người chịu nhà theo hộ đi một lượt, phát hiện có mấy hộ nhân ra là không có người. Nam nữ đều có, đi tìm một cái. Vậy mà để bọn hắn đều giấu ở cách đó không xa cây dừa hạ. Anh em, sống sờ sờ ngọt ngào người yêu. Trung Dư cùng Dương Phỉ, Hoàng Hải Tuyền cùng Lê Minh Quân. Bình thường nhìn nàng nhóm gần như không tướng lui tới, lời nói cũng không nhiều một câu. Không nghĩ tới, vụng trộm lại tối thông xã giao, liên hệ gian tình. Tần Phi đều nhìn lầm. Các nàng bị ba người tại chỗ bắt được, đều rất không có ý tứ, nhao nhao cầu khẩn Tần Phi cùng Lưu Hải Lộ chớ nói ra ngoài. Cuối cùng lấy ba lần trực nhật còn có ba trận cơm tối thành giao. Tần tra hoàn tất, ba người trở về mình lều vải. Tần Phi vậy không kịp chờ đợi tiến vào mình lều vải, phát hiện người đi giường không, Trương Di không thấy, chỉ để lại Dư Ôn còn có nhàn nhạt xử nữ hương thơm. Tần Phi một trận phiền muộn, chậm rãi tiến nhập mộng đẹp. Sáng ngày thứ hai 6 điểm, đóng quân dã ngoại khu ồn ào. Nhìn mặt trời mọc a, mặt trời mọc a, nhìn mặt trời mọc a, mặt trời mọc a, cũng không biết ai như thế có bệnh, nhất định phải hảo tâm như vậy hô. Tần Phi vậy thò đầu ra muốn quát lớn hắn, nhưng là vừa vặn nhìn thấy mặt trời xông ra mặt biển cái kia một sát na. Hào quang vạn học, mặt trời mới mọc phun màu. Ngàn dặm dung hôm nay, thật sự là quá đẹp. Một cái liền ngây dại, tâm lý lại đối người này tràn đầy cảm kích. Kém nhiều bỏ qua đẹp nhất thời khắc. Sau khi xem xong, Tần Phi lại về đi ngủ một cái hồi lung giác. Ăn điểm tâm xong, đại gia nắm chặt thời gian chụp ảnh lưu niệm. Bởi vì lập tức trở lại, buổi sáng 11 giờ, tất cả mọi người lại ngồi lên về thành xe buýt. Chuyến này khó quên lộ trình. Như vậy kết thúc, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.